Hứa với em 10 năm tình thâm. Chương 15, đây là người nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, vô cố Hướng Tinh kinh sợ, còn chưa lên tiếng, lại nghe thấy Vệ Đình Quân lạnh giọng nói. Nếu người đã không sao, tôi đây xin lỗi không tiếp được nữa. Nói xong, anh cũng không quay đầu lại, xoay người đi mất. Cố Hướng Tinh thấy Vệ Đình Quân rời đi, vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo. Không phải như thế, Vệ Đình Quân, vừa mới cử động nửa thân thể, lại bị Cố Nhược Tuyết vươn tay ấn mạnh trở lại. Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên cảnh cáo. Tốt nhất chị đừng nhiều chuyện nữa, bà vừa mới nói với Vệ Tổng, 10 năm trước là chị báo cảnh sát. Bây giờ cho dù giải thích bao nhiêu, Vệ Tổng cũng sẽ không tin nữa. Ánh mắt Cố Hướng Tinh rõ ràng không thể tin. Cố Nhược Tuyết, cô đừng quá đáng, Cố Nhược Tuyết cũng lạnh lùng đứng dậy. Tôi quá đáng, Cố Hướng Tinh, chị đừng cho là tôi không biết chị có chủ ý gì, chị muốn khai tôi ra, nói với Vệ Tổng năm đó là tôi giả mạo danh nghĩa của chị báo cảnh sát bắt anh ta, vậy Vệ Tổng sẽ không chọn tôi nữa, mà là chọn chị sao? Cô đang nói gì vậy? Chị đừng giả bộ chị không biết gì cả. Cố Nhược Tuyết có chút kích động nói. Bà cố ý đám hỏi với tập đoàn IC để có được khoản vay mới, lần trước Vệ Tổng tới cửa chị cũng đã gặp được người Vệ Tổng hướng tới là tôi, cho dù chị đã sớm quen biết với anh ta thì sao? Bây giờ, ngay từ đầu anh ta đã không vừa mắt chị. Lúc đó Cố Hướng Tinh đã bị tức mà nở nụ cười, cô nhìn Cố Lực Phàm đứng ở một bên, chỉ hỏi. Ba, đây là ý của ba sao? Cố Lực Phàm nhìn cô chỉ trầm giọng nói. Hợp tác với tập đoàn IC là thế tất phải làm, bây giờ không thể vì chuyện quá khứ mà hủy đi chuyện hợp tác này, hủy đi nhân duyên của em gái cô. Hướng Tinh, những năm gần đây, tôi cung cho cô ăn mặc chưa từng bạc đãi cô chút nào. Cứ coi như cô báo đáp tôi, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Cố Hướng Tinh chỉ cảm thấy cả trái tim nháy mắt chìm xuống hồ băng, sự rét lạnh thấu xương này qua đi, cuối cùng cô dãy dụa đứng dậy khỏi xe lăn, khập khiễng đi đến trước mặt Cố Lực Phàm. Được, chính như lời Cố Nhược Tuyết, cô bây giờ, có giải thích nhiều, Vệ Đình Quân cũng sẽ không tin nữa. Cô và anh đã bỏ lỡ 10 năm, cho dù như thế nào, cũng không đi cùng nhau được nữa rồi. Như vậy, từ hôm nay trở đi, những gì tôi thiếu nhà họ Cố coi như tôi đã trả đủ rồi. Từ nay về sau, cô không bao giờ còn là người nhà họ Cố nữa. Bỏ lại những lời này, Cố Hướng Tinh vòng qua Cố Lực Phàm, khập khiễng rời khỏi bệnh viện. Chẳng biết từ lúc nào, Dayang Dan Lee của Widun, V.O., bên ngoài bệnh viện đã đổ mưa như chút nước. Cố Hướng Tinh nhìn màn mưa đầy trời, khóe miệng nở nụ cười khổ cười, lại không nhịn được chảy nước mắt. Đi vào trong mưa, để mặc nước mắt hòa lẫn nước mưa được xối sạch sẽ. Quần áo trên người sớm đã bị nước mưa xối ướt, Cố Hướng Tinh lại không biết lạnh, thần thờ đi trong mưa, cô nghĩ, có lẽ cô và Vệ Đình Quân sẽ không bao giờ có gì liên quan tới nhau nữa. Nghĩ đến đây, lòng lại có chút đau, trước mắt lại bị nước mắt bao phủ, sau đó, cô nghe thấy được một tiếng phanh gấp rút vang ở bên tai cô. Đây là lần thứ hai trong ngày cô nghe được tiếng phanh xe, không hiểu sao tiếng đó còn có chút quen thuộc. Còn chưa nhận ra rõ chiếc Maybach trước mắt, Vệ Đình Quân với vẻ mặt tức giận lại xuất hiện ở trước mắt cô. Cố Hướng Tinh sửng sốt, cô thấy ảo giác rồi sao? Nếu không, vì sao anh lại quay lại? Vệ Đình Quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khàn giọng hỏi, muốn xác định người trước mắt có phải anh không, nhưng lại thấy, mặt người đàn ông tức giận, rồi sau đó không nói một lời, khom người, dứt khoát khiêng cô lên vai, nhét vào chỗ kế bên tay lái. Dọc theo đường đi, mặt Vệ Đình Quân đều là giận dữ làm cho người ta sợ hãi, khiến Cố Hướng Tinh không dám mở miệng, cũng không biết nên mở miệng từ đâu. Mười mấy phút đồng hồ sau, xe dừng lại trước một ngôi biệt thự, Vệ Đình Quân nhìn phía trước lạnh giọng ra lệnh. Xuống xe, Cố Hướng Tinh không hiểu nổi suy nghĩ của Vệ Đình Quân, cô vốn cho là anh không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Thấy Cố Hướng Tinh không có hành động gì, gương mặt tuấn tú của Vệ Đình Quân lạnh lẽo âm trầm, dứt khoát xuống xe, vòng qua chỗ kế bên tay lái túm người xuống xe. Tay chạm vào cánh tay trần trụi của cô, Vệ Đình Quân không nhịn được thầm mắng một tiếng. Chết tiệt, sao thân thể cô có thể lạnh như thế? Cách chương.